đêm yêu đương ôi nồng thắm mơ thấy thiên đàng lòng luôn yêu dù biết chẳng đâu. Chàng đôi lúc đã không xót thương gì, dù chàng đôi lúc đã tàn nhẫn, ta vẫn không mà vì ta đã yêu chàng. Lòng ta yêu chàng yêu say.